Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, phần 455, Đường Minh, đúng vậy, nếu là hắn vẫn luôn là người thường trạng thái nói, mặc kệ thế nào đều không cần phải xen vào, nhưng là, một khi trở thành biến dị người lúc sau, sự tình liền khả năng sẽ không đã chịu khống chế. Rốt cuộc, thân là biến dị người Đường Thành Tuấn nếu là thật sự đối chính mình tàn nhẫn lên. Chạy ra thủ đô căn cứ, chính mình bên ngoài một mình lưu lạc, có lẽ thật sự có thể biến thành một cái thập phần cường hãn biến dị người cũng nói không chừng, càng là đến về sau, cường đại biến dị người đối căn cứ ý nghĩa liền sẽ càng lớn. Cho nên đến lúc đó Đường Thành Tuấn mặc kệ đến nơi nào khẳng định đều có thể trở thành hương bánh. Trái, liền tính thủ đô căn cứ còn nguyện ý vì theo chân bọn họ giao hảo mà đi tính kế Đường Thành Tuấn, nhưng là không có người so với bọn hắn càng thêm rõ ràng. Cái gì gọi là ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cái dạng gì tính kế đều là vấn đề nhỏ. Đường Thiên Lam, người nghĩ đến quá nhiều. Trước xem hắn yêu cầu bao lâu mới có thể thành công hút vào tử dị khuẩn đi, nếu là thời gian vượt qua một tháng nói. Cái này Đường Thành Tuấn mặc kệ cỡ nào nỗ lực đều không thể trở nên so với bọn hắn trang viên một. Đội bất luận cái gì một người cường đại hơn, cho nên hiện tại lo lắng xa như vậy sự tình vẫn là suy nghĩ nhiều quá, Đường Thành Tuấn không biết. Hiện tại có người suy nghĩ chính mình, mà là mỗi ngày đều xa vào ở Thường Thanh ôn nhu giữa tuy nói mỗi ngày một chén màu tím xương cốt. Cháo xác thật là quá ghê tởm quá khó ăn. Nhưng là vì Thường Thanh, hắn vẫn là một ngụm không dư thừa tất cả đều ăn luôn. Hơn nữa còn tại đây đoạn thời gian học tập cơ bản xã hội thượng lưu nhân sĩ lễ nghi, nếu là không. Đặc biệt bắt bẻ nói, trình độ như vậy nhìn qua cũng còn xem như tiêu chuẩn, Thường Thanh cũng sẽ dần dần dạy hắn càng nhiều đồ vật, nhưng là hiện tại vẫn là không thể mang theo hắn quang minh chính đại tham dự một ít hoạt động. Cho nên liền ở nhàn hạ thời điểm luôn là cùng Đường Thành Tuấn nói. Chờ đến hắn trở thành biến dị nhân tài có thể cùng nhau đi ra ngoài, cứ như vậy. Người khác đối hắn phê bình liền sẽ giảm rất nhiều. Liền tính vẫn là khinh thường, nhưng ít ra hắn là biến dị người. Phải biết rằng thủ đô căn cứ thượng tầng, không biết có bao nhiêu người ăn 1-2 tháng tử dị khuẩn cũng chưa hiệu quả. Lúc sau liền bắt đầu tự sa ngã, còn có thể bảo trì bản tâm căn bản là không nhiều ít. Cho nên Đường Thành Tuấn trở thành biến dị người lúc sau. Thường Thanh liền sẽ chính thức bắt đầu đùa bỡn Đường Thành Tuấn. Kỳ thật hắn trong lòng vẫn là nghĩ chính mình đùa bỡn người là cái kia. Xa ở trang viên Đường Thiên Lam hoặc là Đường Minh nếu là biết hắn ý tưởng nói. Không chừng sẽ trực tiếp giết, không đúng. Là nhất định sẽ trực tiếp giết hắn, rốt cuộc đem Đường Thành Tuấn dưỡng ở chính mình bên người. Chính là vì đem hắn trở thành một người khác đùa bỡn, liền tính Đường Minh không giết. Đường Thiên Lam khẳng định cũng sẽ giết hắn, bất quá ít nhất Thường Thanh hiện tại đang ở đem Đường Thành Tuấn chậm rãi dưỡng thành một cái khác canh minh. Hơn nữa hắn phát hiện Đường Thành Tuấn bắt đầu bảo dưỡng cùng rèn luyện lúc sau. Cả người thân hình khí chất đều bắt đầu gần sát Đường Minh, đặc biệt là gương mặt kia. Nguyên bản Đường Thành Tuấn là bình thường nam nhân, nhưng là hiện tại trải qua bảo dưỡng lúc sau, làn da phi thường hảo. Hơn nữa mỗi ngày đều kiên trì rèn luyện, ăn rất nhiều biến dị động vật thịt, tùy ý trên người đường cong cũng đều dần dần xuất hiện. Trên bụng cũng có bụng cơ, bởi vì ngày thường Thường Thanh cũng sẽ mỗi cách mấy ngày trừ một ít thời. Gian ra tới cùng Đường Thành Tuấn liên hệ một chút thân thủ. Cho nên Đường Thành Tuấn nếu là chỉ xem mặt bên nói. Liền thật là cùng Đường Minh có 7-8 phần tương tự, hơn nữa Thường Thanh cũng tiềm di mặc hóa ở. Thay đổi Đường Thành Tuấn thẩm mỹ, tỉ như nói tư thế hình thái, tỉ như nói nhất cử nhất động. Tỉ như nói trắng da y trang điểm, lại tỉ như nói kiểu tóc từ từ, mỗi lần Thường Thanh chỉ cần nói như vậy khá xinh đẹp. Hoặc là vẫn là như vậy càng đẹp mắt, Đường Thành Tuấn liền sẽ trực tiếp nhớ kỹ. lúc sau liền sẽ vẫn luôn làm như vậy cùng loại trang điểm. Sống sờ sờ đem chính mình trang điểm thành một cái khác Đường Minh, nhưng là Thường Thanh biết. Như vậy chỉ là ở lừa mình dối người mà thôi. Trước mắt người này uổng có như vậy bề ngoài, lại không có như vậy nội tại. Thường Thanh không ngừng một lần đối với Đường Thành Tuấn mặt nghiêng cảm thán, nếu không phải không có can đảm theo đuổi Đường Minh, hắn gì đến nỗi ở chỗ này tìm như vậy đồ dòm tới góp đủ số. Đường Minh đánh một cái đại đại hắt xì, xoa xoa có điểm phát ngừa cái mũi. Đường Thiên Lam thò qua tới, bị cảm, Đường Minh trợn trắng mắt, khả năng sao, Đường Thiên Lam, đó chính là có người đang mắng ngươi, Đường Minh lại tưởng trợn trắng mắt. Cho nên vì cái gì không phải có người suy nghĩ hắn. Hảo đi không thể nói, Đường Minh, bên trong còn dư lại bao nhiêu người? Đường Thiên Lam, còn dư lại 4 cái, Đường Minh, cái kia Đường Thiên Vận trượng phu, cùng Đường Hàm Ngọc, Đường Hàm Phỉ huynh đệ, còn có một cái là, Đường Thiên Lam, là Đường Thiên Vận, Đường Minh, người khác đều đã chết, thi thể đều bị bọn họ bảo tồn xuống dưới sao? Đường Thiên Lam, đúng vậy, phóng chuẩn bị ăn, Đường Minh, đều rửa sạch sẽ, Đường Thiên Lam, đúng vậy, hơn nữa bên trong thủy là lưu động. Cho nên bọn họ rửa sạch thịt lúc sau liền đặt ở một bên đông lạnh lên. Dù sao bên trong độ ấm thấp, có thể bảo tồn, nhưng là bởi vì dòng nước ngầm cửa thông đạo thật sự rất nhỏ. Không thể đem những cái đó nội tạng tất cả đều hướng rớt quan hệ. Cho nên vài thứ kia tất cả đều bị bọn họ ném ở một bên trong một góc. Không cho những cái đó nội tạng dính vào thủy, bởi vì đầu bọn họ không ăn. Cho nên đầu cũng bị bọn họ ném ở trong góc, cùng mềm hoạt nội tạng lăn ở bên nhau. Bên trong đều là nồng đậm xú vị, có 2 giường chăn tử, nhưng là bọn họ lại không tính toán lãng phí chăn đi che lại vài thứ kia, bởi vì bọn họ chính mình cũng yêu cầu giữ ấm. Hiện tại trừ bỏ Đường Thiên Vận ở ngoài, sở hữu người thường đều đã chết. Đường Thiên Vận không biết những người này. Này đó quái vật vì cái gì muốn lưu lại chính mình. Không đối, nàng kỳ thật cũng ăn a, cho nên nàng hiện tại cũng là quái vật nhưng là này không ngại ngại Đường Thiên Vận vẫn luôn đều ở. Tự hỏi vấn đề, này 3 người phụ thân nhị bá cùng lão công, bọn họ tính toán khi nào giết chính mình ăn thịt, hiện tại giết nói, thịt rất nhiều lập tức ăn không hết, nhưng là nàng tồn tại nói. Đến lúc đó thịt ăn không có lại sát chính mình, nói như vậy nàng thịt liền vẫn là mới mẻ, Đường Thiên Vận ý thức được, nàng ý thức được điểm này, cho nên liền trở nên không muốn ăn đồ vật nhưng là đói khát mang đến tra tấn. Quả nhiên vẫn là làm nàng đầu hàng, cho dù là sinh thịt, cho dù là chính mình, Đường Minh, nàng ăn sao, nàng đệ đệ hoặc là mụ mụ, Đường Thiên Lam, nàng không có cự tuyệt quyền lực. Liền tính không ăn, cũng sẽ bị cưỡng bách ăn vào đi, Đường Minh, nói cách khác nàng là chủ động ăn, Đường Thiên Lam, đưa cho nàng nàng liền ăn, Đường Minh, phải không, đưa cho nàng nàng liền ăn a, Đường Thiên Lam khóe miệng một câu, thực mau bọn họ liền đều sẽ đã chết hiện tại bão cuồng phong còn không có qua đi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời cũng chỉ có thể nhìn đến mây đen dày đặc không trung. Cúi đầu xem mặt đất cũng đều là mưa to tầm tã. Trên mặt đất đều là gồ ghề lồi lõm vũng nước, Đường Minh. Ta đi Thiên Khanh bên kia nhìn xem mơ siêu, Đường Thiên Lam. Không cần, ta hôm qua mới đi xem qua. Đợi lát nữa cậu tử sẽ cho chúng ta đưa ăn lại đây. Người hiện tại đi đợi lát nữa bỏ qua ăn ngon, Đường Minh. Như vậy à, vậy được rồi. Ta không đi rồi, Đường Thiên Lam đem hắn ôm vào trong ngực. Như vậy tương đối ấm áp, tuy nói bọn họ không cần như vậy sưởi ấm, bởi vì không sợ lạnh, nhưng là lạnh chính là lạnh, ấm chính là ấm, thân là người, bọn họ đương nhiên là thích ấm áp, đặc biệt là thích ái nhân trên người ấm áp, Đường Minh thoải mái dễ chịu dựa vào trong lòng ngực hắn. Híp mắt nghỉ ngơi, mãi cho đến 2 ngày lúc sau. Diêu Quảng Lâm mạo mưa gió tìm được rồi nơi này, có một chút sự tình tưởng cùng các ngươi tâm sự, Đường Minh. Ngươi nói đi, giống nhau không có gì đại sự, bọn họ đều là sẽ không đến nơi đây tới quấy rầy bọn họ hai cái. Cho nên khẳng định là có chuyện rất trọng yếu, nhưng là nhìn qua không phải thực sốt ruột, cho nên liền không phải việc gấp. Diêu Quảng Lâm, là cùng Giết Thị căn cứ có quan hệ, Đường Minh. Nga đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất Giết Thị căn cứ cái kia lão Đông Tây còn ở. Chẳng lẽ lại làm khó dễ? Không đúng, nếu là cái kia lão Đông Tây nói, trang viên người ứng đối lên vẫn là rất đơn giản, cho nên hẳn là không phải, Diêu Quảng Lâm, này nói không phải, chỉ là Trương Phong Lâm tự mình tới, mang theo người lại đây. Bọn họ không những quản lý là gây chuyện cái kia lão Đông Tây cùng hắn bên người quản gia mạnh mẽ. Mang đi, còn mang đến một phần công văn, Đường Minh, thực đặc thù sao, lại là tới xin lỗi. Diêu Quảng Lâm, là hắn lên làm Giết Thị căn cứ thủ trưởng công văn, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đều thực kinh ngạc. Hắn, Trương Phong Lâm lên làm Giết Thị căn cứ thủ trưởng. Gan, Diêu Quảng Lâm, không sai, hơn nữa cùng chúng ta bảo đảm về sau ở hắn quản lý hạ. Giết Thị căn cứ cùng trang viên bảo trì tuyệt đối giao hảo trạng thái. Thỉnh cầu chúng ta đầu tiên về trước phục giao quả vận chuyển liên sự tình. Mặt khác vấn đề chờ lúc sau có thể kỹ càng tỉ mỉ nói. Tỉ như nói tổn thất linh tinh, Đường Minh, nhưng thật ra không có gì tổn thất, bất quá chuyện này nhưng thật ra không tồi. Nếu Trương Phong Lâm như vậy có thành ý, vậy đáp ứng hảo, hắn hiện tại vừa mới lên làm Giết Thị căn cứ thủ trưởng. Khẳng định cần phải có một cái tương đối cường đại hậu trường. Có thể làm hắn có nắm chắc cùng Giết Thị căn cứ đám kia cao tầng đánh thái cực, Diêu Quảng Lâm. Cho nên ý của ngươi là, Đường Minh, chúng ta coi như hắn sau lưng người hảo. Hắn nếu là cảm thấy có thể nói, chúng ta trang viên người có thể cho hắn hai cái an bài tại bên người bảo hộ hắn an toàn. Thuận tiện cùng sở hữu Giết Thị căn cứ người ta nói. Cái này tân nhiệm thủ trưởng, là chúng ta che chở, Diêu Quảng Lâm. Chỉ là, cứ như vậy, chúng ta nhúng tay có phải hay không quá sâu? Đường Minh, chúng ta chỉ là phái vài người đi bảo hộ thủ trưởng an toàn. Có không nhúng tay Giết Thị căn cứ quản lý tầng, như thế nào xem như nhúng tay quá sâu? Diêu Quảng Lâm cũng coi như là minh bạch Đường Minh ý tứ. Người nói rất có đạo lý, bọn họ không nhúng tay Giết Thị căn cứ quản lý tầng không phải có thể. Dù sao bọn họ chính là rõ ràng muốn giữ được Trương Phong Lâm mệnh. Nếu là dám đối với hắn ra tay, đó chính là cùng trang viên làm đối. Đến lúc đó mặc kệ là ai ngồi trên thủ trưởng vị trí, đều không thể cùng trang viên giao hảo. Tác giả nhàn thoại. Moa Moa, chương 470 chương 470 cứ như vậy. Giết Thị căn cứ người trừ bỏ cùng Trương Phong Lâm yếu thế ở ngoài. Căn bản là không có biện pháp làm ra khác quyết định, Diêu Quảng Lâm nghĩ nghĩ. Biện pháp này đơn giản nhưng là quá hữu hiệu, Đường Minh. Đúng rồi, cái kia lão Đông Tây bị trảo trở về lúc sau đâu? Diêu Quảng Lâm, ta phía trước hỏi, Trương Phong Lâm nói có thể giao cho chúng ta xử trí. Nhưng là làm chúng ta không cần giết cái kia lão là được. Chỉ là hắn quản gia liền tùy tiện, Đường Minh. Kêu Du Lâm đi, Diêu Quảng Lâm, không sai, là tên này, Đường Minh, lão Đông Tây không thể giết liền tính, chúng ta cũng không lấy nửa cái chân bước vào quan tài lão Đông Tây hết giận. Nhưng là nếu Du Lâm có thể tùy ý xử trí nói. Vậy giết hảo, Diêu Quảng Lâm, hảo, vừa lúc chúng ta đều là như vậy tưởng, Đường Minh. Được rồi, dư lại các ngươi chính mình nhìn làm đi, Diêu Quảng Lâm hít sâu một hơi. Ta đã biết, ta đây đi trước đi. Đúng rồi, đây là phòng bếp đóng gói tốt cơm chưa? Các ngươi nhanh lên ăn. Hết chương.